Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, đuổi tận giết tuyệt. Xem xét thuộc tính dị năng bảng, hủy diệt Luân Đế Quỷ Thành, tiềm năng của mình giờ đúng cả tăng lên 115 vạn. Một cái âm binh có thể thu được một điểm, Luân Đế Quỷ Thành bên trong âm binh chỉ có mấy chục vạn. Nhưng còn có đại lượng thực lực nhỏ yếu âm hồn, tích lũy cũng rất khả quan, tăng thêm một chút cường đại quỷ tướng. Chỉ là một kiếm diệt sát quỷ đế Tư Mã Luân liền thu được hơn vạn tiềm năng điểm. Cộng lại liền có nhiều như vậy, bất quá đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, 100 vạn tiềm năng điểm kỳ thật không tính là gì. Tùy tiện nhắc tới thăng một chút đều không chỉ chừng này. Tỷ như ngự kiếm thuật, từ đăng phong tạo cực tăng lên đến thâm bất khả chắc cần dòng dã 800 vạn tiềm năng điểm. Tỷ như cửu thiên huyền kinh từ tầng thứ 7 tăng lên đến tầng thứ 8 cần dòng dã 1.200 vạn tiềm năng điểm, càng là chênh lệch thật xa, lại càng không cần phải nói Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh tầng tiếp theo cần 100 triệu tiềm năng điểm. Nói đến huyền môn chính tông nguyên thần cảnh giới cần tiềm năng điểm so chư thần thế giới tu luyện đến chân thần muốn bao nhiêu thật nhiều, tối thiểu hơn gấp 10 lần. Tại chư thần thế giới, đem thực lực tăng lên đến bán thần giai đoạn ước chừng 100 vạn tiềm năng điểm liền không sai. Biệt lắm, dù là tăng lên đến chân thần, cũng liền ngàn vạn tả hữu, có lẽ sẽ càng ít. Đương nhiên, chân thần thực lực từ thần cách, thần quốc cùng tín ngưỡng trèo trống, tiềm năng điểm có thể tăng lên chỉ có bản thân thực lực. Thần quốc cùng tín ngưỡng cũng không cần tiềm năng điểm, ba cộng lại cũng không kém huyền môn nguyên thần. Nói tóm lại, chính tông huyền môn lực lượng nguyên thần hệ thống đối tiềm năng điểm tiêu hao là vô cùng lớn. Không cần Diệp Thần tới làm ví von. Bình thường tu sĩ dựa vào tiềm năng điểm tướng thực lực tăng lên đến lục tinh nguyên thần cảnh giới, cần tiềm năng điểm ước chừng có 100 triệu tả hữu. Xem tu luyện công pháp sẽ có trên dưới chập trùng, công pháp càng cường đại tiêu hao khẳng định càng nhiều. Giống hắn loại này tức tu luyện cửu thiên huyền kinh loại này quá rõ tiên pháp, còn tu luyện Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh huyền môn đích truyền, cần tiềm năng điểm chỉ sợ phải kể tới ước đều hơn. Bất quá một phần nỗ lực liền có một phần thu hoạch. Tiêu hao tiềm năng điểm càng nhiều, thực lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Cho nên dù là tiềm năng điểm tiêu hao lại lớn, Diệp Thần cũng muốn cắn răng kiên trì xuống tới. Chờ pháp lực khôi phục, Diệp Thần đưa tay hướng xuống nhấn một cái, lớn phát ra, răng rắc tiếng vang. Trận trận trong tiếng ầm ầm, khổng lồ quỷ thành bị hắn sinh sinh từ dưới đất đào ra, dùng bí pháp tế luyện thu nhỏ, chứa vào đồng tước đài động thiên bên trong. Cái này quỷ thành cũng là đồ tốt, chính là chư quỷ đế cùng thủ hạ thần dân tế luyện mấy trăm năm chi vật. Bản thân cực kỳ cứng rắn, cấm chế phía trên trận pháp mặc dù phá diệt, nhưng còn có thể khôi phục. Trước đào lên, chờ ngày nào lại về Ngọc Âm quỷ giới tìm tới quỷ tân nương hạm đạm cho nàng. 70-80 tòa quỷ thành nhưng cực lớn tăng cường Ngọc Âm quỷ giới thực lực. Đem quỷ thành thu hồi, Diệp Thần xoay người rời đi. Một canh giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái khác quỷ thành phía trên. Xa xa nhìn thấy cửa thành lầu trên viết 4 chữ lớn Dực Đế Quỷ Thành. Đây là Tấn Ngũ Đế vị thứ 4 Hoàng Đế Tư Mã Dực Quỷ Thành. Đoán chừng là trước đó nhìn thấy Luân Đế Quỷ Thành hạ tràng. Cái này Quỷ Thành sớm sớm đã đem hộ thành cấm chế cho tế lên. Cũng có một thân mang nho sam quỷ thần đứng tại cấm chế bên ngoài. Xa xa chắp tay nói, không biết vị này thượng tiên vì sao mà đến. Dực Đế bệ hạ nguyện dâng lên đại lễ, mời lên tiên rời đi. Diệp Thần nhìn lão quỷ một chút, vươn tay ra, Một cái nho nhỏ thái cực đồ từ trong lòng bàn tay dâng lên nhanh chóng chuyển động. Nhẹ nhàng ném đi thái cực đồ phóng lên tận trời. Cấp tốc phồng lớn, cơ hồ trong nháy mắt đem Dực Đế Quỷ Thành hoàn toàn bao trùm. Thấy cảnh này, lão quỷ này không nói hai lời xoay người chạy. Hiển nhiên là biết trước đó Luân Đế Quỷ Thành là như thế nào hủy diệt. Giết! Lão quỷ vừa tiến vào thành nội. Một giây sau thành nội liền truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó chói mắt hắc quang từ thành bên trong bay ra. Như laser trong chớp mắt từ trên thân Diệp Thần xuyên qua mà qua. Vài giây sau hắc quang biến mất. Trong hư không không thấy thân ảnh của hắn. Thành nội truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Nhưng vào lúc này, bao trùm quỷ thành cái kia khổng lồ thái cực đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Kinh khủng hấp xả chi lực đè xuống, bắt đầu áp chế Dực Đế Quỷ Thành. Diệp Thần thân ảnh từ thái cực đồ hạ hiển hiện, lạnh lùng nhìn phía dưới, đưa tay ném đi, như trước đó đối phó Luân Đế Quỷ Thành đồng dạng ném ra ngoài 12 đạo lưu quang. Hóa thành 12 cán huyết khí càng thêm tràn đầy Đô Thiên Minh Vương Kỳ phân bố tại Quỷ Thành tứ. Phương, định tại giữa hư không? Vài giây sau huyết quang nối thành một mảnh, Dực Đế Quỷ Thành liền bị khốn trụ. Trong thành truyền đến từng tiếng gầm thét, kia là Quỷ Thành Dực Đế Tư Mã Dực phẫn nộ gào thét. Hắn cảm thấy đại nạn lâm đầu, lại không cách nào rời đi. Làm Quỷ Đế, tại Quỷ Thành bên trong thực lực sẽ thu hoạch được to lớn tăng thêm. Nhưng bị giới hạn này nếu như rời đi Quỷ Thành, thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là như Lưu Thiền đồng dạng xuất quân xuất chinh, Quỷ Đế là không sẽ rời đi Quỷ Thành, mà cái này vạn bất đắc dĩ, đợi đến bọn hắn cảm giác được, lại là đã quá trễ. Thái cực đồ thêm thập nhị đô thiên thần sát đại trận song trọng phong tỏa lần. Một con muỗi đều trốn không thoát cái này Quỷ Thành. Như trước đó Luân Đế Quỷ Thành đồng dạng, Diệp Thần một kiếm đem Tư Mã Dực chém giết, vạn đạo huyết quang trong thành vừa đi vừa về cọ rửa. Rất mau đem toàn bộ Quỷ Thành huyết tẩy trống không, diệt đi Tư Mã Luân, lại đem Quỷ Thành bắt gọn, thuận tiện đem Quỷ Đế bảo khố nhìn một chút, cũng không có thích hợp hắn đồ vật, cũng không phải không đồ tốt. Mà là quỷ vực bên trong bảo bối tất cả đều là đối quỷ vật hữu dụng. Tại người sống không có tác dụng gì. Hắn giao tất cả cho Nhị Kiều đi thanh lý. Nhìn có hay không đối với các nàng vật hữu dụng. Liên diệt hai tòa quỷ thành. Đợi đến hắn đi vào tòa thứ ba quỷ thành. Lại là phát hiện cái này quỷ thành đã người đi nhà trống. Chỉ còn một cái trống giống quỷ thành. Bên trong chỉ còn một chút phổ thông âm hồn. Hiển nhiên tòa này quỷ thành chi chủ Tư Mã Nghiệp không muốn giống như trước hai vị quỷ đế đồng dạng chết, sớm trốn. Diệp Thần ngược lại không tiếc nuối. Quỷ gì thích cứ như vậy lớn, có thể trốn đi nơi nào? Bắt trước làm theo đem quỷ thành cho thu đi. Tiếp tục hướng xuống một quỷ thành bay đi. Tấn Ngũ Đế quỷ thành đã ngay cả hạ ba thành. Còn lại Tư Mã Trung cùng Tư Mã Viêm hai vị quỷ đế. Hắn trước bay về phía tây tìm tới Trung Đế quỷ thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này quỷ đế cũng đào tẩu, chỉ còn một cái thành không. Đem thành không thu hồi. Hắn nhìn hướng tây nam phương hướng. Ở nơi đó hắn cảm nhận được số cỗ khí tức cường đại. Đồng thời nơi đó cũng là Viêm Đế quỷ thành chỗ phương vị. Này Viêm Đế không phải kia Viêm Đế, chỉ là Tấn Ngũ Đế bên trong cường đại nhất quỷ đế gọi Tư Mã Viêm. Cũng chính là Tây Tấn cái thứ nhất Hoàng Đế Tấn Võ Đế. Cho nên gọi Viêm Đế quỷ thành, cũng không phải là trong truyền thuyết Viêm Hoàng Nhị Đế bên trong Viêm Đế. Xa xa hắn liền có thể cảm nhận được Viêm Đế quỷ thành bên trong ba cỗ khí tức cường đại. Lân cận bay tới Viêm Đế quỷ thành phụ cận, liền nhìn thấy ngoài thành bài bố lấy lít nha lít nhít âm binh quỷ tướng. Cùng ba tôn thân mang cửu long đế bào quỷ đế, cư trong đó vị kia khí độ bất phàm, bất luận là khí thế vẫn là khí chất đều mạnh hơn xa khác hai vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm. Nhìn thấy Diệp Thần bay tới, ở giữa kia quỷ đế cao giọng nói, không biết thượng tiên cùng ta Tấn Nam quỷ đế có gì thù hận. Nhất định phải như thế đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần tại cách bọn họ bên ngoài một dặm ngừng lại. Ánh mắt tại đối diện đảo qua, nhíu mày, đáp phi Sở Vân nói, Tư Mã ý đâu? Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm sửng sốt một chút, thần sắc không xin hỏi nói, không biết thượng tiên tìm cao tổ có chuyện gì quan trọng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,